Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840. Chương 840 lại là đồng học. Thanh âm này vừa ra, Bạch Linh Mạc Danh cảm thấy có chút quen thuộc. Rốt cuộc kia bị tang thi truy tới gần vài người tới gần thời điểm. Bạch Linh thấy rõ ràng là 5 cái nam cùng 3 cái nữ, trên người mang theo khắc cốt vết thương, trên người còn chảy huyết. Mỗi người trên người dị năng cấp bậc đại khái ở bát cấp trở lên. Từng người cầm thuộc về bọn họ vũ khí cùng súng ống. Cầm đầu một cái diện mạo rất là soái khí, thân hình cao lớn, đương nhìn thấy trước mắt xuất hiện người lúc sau, kia nam tử vì này ngẩn ra, lẩm bẩm kêu một tiếng, Bạch Linh, là các ngươi, quả nhiên là người quen, bọn họ bất chính là Bạch Linh đại học đồng học, từ tốt nghiệp đại học lúc sau, bọn họ liền không có tái kiến qua, lời nói lại nói sẽ trở về. Bạch Linh cũng bất quá tốt nghiệp đã hơn một năm thời gian. Gặp được sao có thể không quen biết. Nói chuyện nam tử tên là Thẩm Tử Hào. Chạy nhanh trốn. Ở cái này Thẩm Tử Hào phía sau. Nói chuyện như cũ là cái kia sắc bén rộng nữ. Tên là Hà Miêu Miêu. Cảm giác được phía sau nặc đại uy áp. Lập tức đối với Bạch Linh vội vàng nói. Tỷ, nói thật. Bạch Tiểu Khê đám người cũng không nghĩ tới bị tang thi truy như vậy chật vật cư nhiên là Bạch Linh. Đồng học, Tiểu Khê, Điền Tiểu Binh, này tang thi giao cho các ngươi, chúng ta đi về trước. Bạch Linh nhìn thấy bọn họ thương, lập tức cau mày nói, ân, Bạch Tiểu Khê cùng Điền Tiểu Binh lập tức ứng thanh, rút ra bản thân vũ khí. Ngược lại liền hướng tới bọn họ phía sau chạy tới. Uy, Bạch Linh ngươi điên rồi. Nơi đó chính là có một con 20 cấp tang thi. Hai người kia dị năng cấp bậc cầm đầu cái kia 13 cấp Thẩm Tử Hào có thể rõ ràng cảm giác đến. Yên tâm đi, Bạch Tiểu Khê một người đều có thể đủ đối phó. Bạch Linh phía sau Mạnh Hân xoa chính mình có chút đau nhức cánh tay. Đối với cái kia diện mạo còn tính soái khí nam tử nói. Kia 8 người hiển nhiên cho rằng chính mình nghe lầm. Ai có thể tưởng, liền ở ngay lúc này. Bọn họ phía sau bộc phát ra một cổ càng là cường đại năng lượng. Đây là đều nuốt hạ nước miếng. Lẫn nhau đối nhìn thoáng qua. Theo sau này 8 người không còn có nói chuyện, ngược lại đi theo Bạch Linh tiến vào bên cạnh một gian phòng ở chung. Các ăn mặc khí thâu ngồi xuống, còn có thể đủ nghe được bên ngoài ầm ầm ầm thanh âm truyền đến. Đồng thời có giày đặc thi thể ngã xuống, càng quan trọng là, liền ở ngay lúc này, một cổ tận trời hồng quang ở nơi xa thiêu đốt lên. Cũng là hỏa hệ, loại này hỏa hệ năng lượng quả thực quá khủng bố. 8 người lẫn nhau nhìn nhau mắt, lại ngã ngồi ở trên mặt đất thở hổn hển. Thật là xui xẻo, trong đó một cái nhìn qua thân hình hơi hơi thiên gầy. Khuôn mặt cũng bình phàm nam nhân phun hạ khẩu, thấp giọng nói, Triệu Khuất, đừng nói nữa, chạy nhanh giúp chúng ta chữa thương. Mặt khác một bên một cái chát đuôi ngựa bím tóc, mặt tròn tròn miễn cưỡng tính thượng thanh tú nữ tử nhịn không được nói. Thân hình thiên gầy Triệu Khuất vừa nghe, lập tức liền vươn đôi tay vì cái này viên mặt nữ sinh Niên Vãn Phong chữa thương. Bất quá một lát, Niên Vãn Phong trên người miệng vết thương liền khép lại. Thật là quan hệ dị năng giả, Mạnh Hân nhịn không được kinh hô thanh. Rốt cuộc thành Yến Kinh căn cứ tuy rằng có quan hệ dị năng giả, trừ bỏ thế lực lớn có thể lưu lại một cái quan hệ dị năng giả ở ngoài, trên cơ bản toàn bộ bị căn cứ trưng dụng, hơn nữa số lượng không nhiều lắm. trừ bỏ ở lần đó tiêu diệt Tang Thi chúng hy sinh hai cái quan hệ dị năng giả ở ngoài. Theo Mạnh Hân biết, Thành Yến Kinh căn cứ tuyệt đối sẽ không vượt qua 15 cái. Trong đó còn bao gồm Bạch Linh đội ngũ Trung Tiểu Vương Kiệt Minh. Hiển nhiên Mạnh Hân nói làm Triệu Khuất trên mặt hiện lên một tia kiêu ngạo chi sắc. Hết chương.